Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 759 tà tính. Cầu vé tháng, chương 759 tà tính. Cầu vé tháng, trên lôi đài, Tả Khâu Hạc lông tơ dựng ngược. Dưới trường Cầm Huyền bị lực lượng nào đó mang theo hơi hơi rung động. Mạnh mẽ bá đạo lôi nguyên lực giống ngủ đông mãnh thú. Chỉ cần hắn có điều động tác, lập tức liền sẽ phát sát đi lên. Đây là dáng cung lôi cùng quý thủy lôi. Các ngươi xem Tả Khâu Hạc Cầm Huyền vẫn luôn ở chấn. Là nguyên tử lực, hảo cường thịnh âm dương chi lực. Kia Giang Nguyệt Bạch không phải mới nguyên anh hậu kỳ tu vi sao? Thế nhưng đều nắm giữ hóa thần tu sĩ âm dương chi lực. Đã chết, đã chết, Tả Khâu Hạc lúc này chết chắc rồi. Nói cẩn thận, ta Bắc Cực cung đại sư huynh há là lãng đến hư danh hạng người. Các ngươi chờ xem đi. Lục Nam Chi đứng ở dưới đài, khóe môi hơi câu, tuy rằng nàng tu kiếm đạo, không thích hoa hòe lòe loẹt đấu pháp thủ đoạn, nhưng là xem Giang Nguyệt Bạch tầng này ra không nghèo hoa chiêu. Vẫn là rất thú vị, thực cảnh đẹp ý vui, tình thế đối Tả Khâu Hạc bất lợi. Một phương diện là bởi vì Giang Nguyệt Bạch sở nắm giữ âm dương song lôi. Về phương diện khác còn lại là bởi vì sóng âm đâm lôi. Thanh âm quá tạp quá lớn, nghiêm trọng quấy nhiễu hắn làn điệu. Hơn nữa lúc này tràn ngập ở hắn quanh thân hắc xa. Rõ ràng chính là một loại cùng loại sóng âm. Có thể toàn phương vị phòng ngự cùng tiến công chiêu số. Chỉ cần hắn có điều động tác, những cái đó hắc xa lập tức liền sẽ kéo âm dương song lôi tập sát. Nhìn dưới trưởng bị nguyên tử lực quấy nhiễu Cầm Huyền, Tả Khâu Hạc không dám có nửa phần khinh địch. Dựng thẳng lên đàn cổ một phen ấn ở trên mặt đất, phanh. Lôi đài mặt đất từ đàn cổ va chạm chỗ rạn nứt. Quanh thân hắc cây táo hồng nhiên như thị huyết cá mập nhào lên tới. Ở đàn cổ chung quanh mang theo thật nhỏ hắc bạch điện mang, Tả Khâu Hạc hít sâu một hơi. Đôi tay treo không làm đánh đàn trạng, không tiếng động vê lộng câu tròn. Toàn bộ lôi đài bởi vì Tả Khâu Hạc kỳ quái hành động. Đột nhiên trở nên phá lệ an tĩnh, giống như hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy. Giống như một hồi mặc kịch, hắn đang làm cái gì? Người vây xem vò đầu nghi hoặc, trong đám người Bắc Cực cung đệ tử âm thầm đắc ý. Nhỏ giọng giải thích, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đây là hy âm vô tích chi khúc. Ta Bắc Cực cung tuyệt học, chỉ là Bắc Cực cung tên đệ tử kia dừng một chút, chưa từng nói xong, này tuyệt học chỉ có tới rồi hóa thần kỳ mới có thể bắt đầu học tập. Tả Khâu Hạc thiên tư xuất chúng, cho nên tiếp xúc đến sớm, nhưng hiện tại cũng chỉ là sơ khuy con đường, không đến đại thành cảnh giới, ta cảm thấy ngươi ở đậu ta. Như vậy ta cũng sẽ... Bắc Cực cung đám kia đệ tử bên cạnh một cái thoạt nhìn tiện hề hề nam tu lập tức đôi tay treo không. Mặt mày hớn hở làm bộ đàn tấu. Quang xem biểu tình đó là một cái dõng dạc hùng hồn. Điên khùng si cuồng, xem đến Bắc Cực cung đệ tử vẻ mặt vô ngữ, đúng lúc này. Trên đài dị biến nổi lên, Tả Khâu Hạc hữu phía sau một chỗ vị trí. Đột nhiên bắn khởi một thốc ánh lửa. Theo sát bàn tay đại một mảnh góc áo lăng không bay ra. Ở hoàn toàn không tiếng động dưới. Nháy mắt bị cắt thành bột phấn. Thật. Thực sự có dùng. Lục Nam Chi thấy vậy nhíu mày. Đáy mắt tràn ra vài phần đối Giang Nguyệt Bạch lo lắng. Trên thực tế. Giang Nguyệt Bạch cũng không dự đoán được Tả Khâu Hạc còn có này nhất chiêu. Sóng âm vô hình thả không tiếng động. Liền thần thức đều khó có thể bắt giữ đến tung tích. Hoàn mỹ tránh đi nguyên từ thước kích phát vô sinh xa giới. Nàng phải hảo hảo đứng ở nơi đó. Hộ thể cương khí đột nhiên đã bị kích phát. Ngay sau đó góc áo liền bay. Vô thanh vô tức. vô tung vô tích, còn rất khủng bố. Liền này trong nháy mắt công phu, Giang Nguyệt Bạch sau cổ nghịch lân nóng lên, ở thần ẩn bảo phù dưới tác dụng, người khác nhìn không tới nàng, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nhìn đến chính mình toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều có long lân. Quang ảnh hiện lên, bị vô hình chi lực qua lại cắt, hơn nữa cổ lực lượng này đặc thù. Nghịch lân giáp cũng vô pháp hấp thu, chỉ có thể bằng vào tự thân độ cứng chống cự, không ngừng bị sát ra thật nhỏ hỏa hoa. Tả Khâu Hạc này một sát chiêu làm Giang Nguyệt Bạch ngoài ý muốn, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, cũng quyết định dùng ra mạnh nhất sát chiêu, liền cùng hắn cứng đối cứng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình đúng không? Xem cô nãi nãi cho ngươi làm ngược lại. Giang Nguyệt Bạch thu vô dụng nguyên từ thước, quyết đoán hiện ra thân hình, lấy không gian chi lực ở quanh thân tạo thành cái chắn, làm vô hình sóng âm châu đất xuống biển giống nhau mất đi hiệu quả. Ngay sau đó, Thái Hòa dù từ sau lưng bay ra, tán thành đầy trời linh vũ, ở bên cạnh hóa thành một cái khác nàng, hai cái bạch y đầu bạc. Tiên khí nghiêm nghị, người động tác đều nhịp, ở lưỡng đạo thần niệm đồng thời thao tác dưới, điều động trong cơ thể ngoại toàn bộ lực lượng hóa thành mênh mông sóng to. Vô số sáu vây cá sáu đủ quái ngư ở lãng trung quay cuồng, sóng to đem hai cái Giang Nguyệt Bạch đẩy cao đến đầu sóng, quần áo phần phật, nhìn xuống chúng sinh, đồng thời câu môi cười, huy cánh tay hạ chảm, Bắc Minh có cá gấp đôi. Tả Khâu Hạc Huyền ngồi trên lôi đài phía trên, nhìn đến như thế làm cho người ta sợ hãi trận trường. Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, treo không đàn tấu tay đều khống chế không được run nhè nhè, nhất nguyên trọng thủy sở mang lực lượng làm cho cả trên lôi đài không khí đều trở nên đình trệ trầm trọng. Tả Khâu Hạc tay phảng phất trụy ngàn quân chi vật, trong cơ thể linh khí cũng bắt đầu đi xuống trụy, theo Giang Nguyệt Bạch huy cánh tay một chạm, kinh đào chụp ngạn, hung mãnh va chạm ở hắn phía trước vô hình sóng âm cái chắn phía trên, đem hắn đã sớm mai phục tốt phòng ngự kết giới chụp đến chia năm xẻ bảy. Tả Khâu Hạc ngực đau nhức như tao đòn nghiêm trọng, huyết khí xông thẳng cổ họng, hắn cường đỉnh áp lực tiếp tục không tiếng động đàn tấu. Vô hình sóng âm điên cuồng cắt sóng biển, lãng trung quái ngư dốc toàn bộ lực lượng, ở bị vô hình sóng âm treo cổ đồng thời, giống như một hồi màu bạc gió lốc, tất cả chiều hắn vây công đi lên, không có tới gần. Chỉ là ở hắn chung quanh không ngừng vờn quanh, cùng vô hình sóng âm cứng đối cứng, nhìn những cái đó quái ngư bị vô hình sóng âm đâm thành hơi nước, cũng không có hấp thu sóng âm lực lượng, cũng không có quá cường lực phòng ngự. Tả Khâu Hạc trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng ngay sau đó, ha ha, tương đương đây là quái ngư thanh âm. Tả Khâu Hạc trước đó biết, vẫn chưa cảm thấy như thế nào, như cú chuyên chú đàn tấu, ha tương đương ha ha tương đương ha ha ha ha ha ha tương đương. Tả Khâu Hạc nghe này đó quái ngư mang theo nào đó quỷ dị tiết tấu cùng kêu lên ha ha. Tả Khâu Hạc cả người thình lình run lên, một cổ điện lưu từ xương cùng xông thẳng đỉnh đầu, làm hắn cả người đều đã tê dần. Bầy cá nhân cơ hội tới gần, nhất nguyên trọng thủy áp lực càng lúc càng lớn. Tả Khâu Hạc đầu vai cốt cách phát ra bất kham gánh nặng ca ca thanh. Lôi đài trên mặt đất, vết rách từng đạo hướng chung quanh khuếch tán. Tả Khâu Hạc cau mày, cố nén ma ý tiếp tục dựa theo trong lòng khúc đàn tấu. Đại âm hy thanh, trong lòng phải có thanh. Đại tượng vô hình, trong lòng cũng phải có hình. Bắc Cực Cung tuyệt học yêu cầu cường đại ý chí lực cùng tín niệm cảm mới có thể thành khúc, chính là giờ phút này. Tả Khâu Hạc bên tai toàn là ồn ào, mang theo nào đó ma tính ha ha thanh, mãn nhãn đều là kỳ xấu vô cùng quái ngư, dùng nghiêng lệch cá trong mắt nhìn hắn. hắn thậm chí đều có thể cảm giác ra những cái đó cá trong mắt trào phúng chi ý, hai cái giống nhau. Như đúc Giang Nguyệt Bạch như cũ đứng ở đầu sóng phía trên, bị dòng nước bảo vệ, không chịu vô hình sóng âm tập kích, Tà Khâu Hạc cả người gân xanh bạo khởi. Thân thể mỗi cái địa phương đều ở dùng sức căng chặt chống cự. Sắc mặt hồng bạch tương giao, mồ hôi lạnh rơi như mưa. Ha ha tương đương ha ha ha ha ha ha tương đương ha tương đương ha ha tương đương, vây xem mọi người tất cả đều đã nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng nửa dương miệng. Đối trước mắt cảnh tượng không biết làm gì đánh giá, một hai phải lời nói. Hai chữ, tà tính. Như thế trọng áp dưới, Tà Khâu Hạc thật sự khó đỉnh. Hắn đột nhiên nâng lên một bàn tay, một tay thành khúc đồng thời, một cái tay khác tụ tập linh quang, tịnh chỉ chiều chính mình nhĩ hậu huyệt vị điểm đi. Hai cái Giang Nguyệt Bạch đồng loạt nhướng mày. Đầu, biết Tà Khâu Hạc đây là tính toán phong thính giác, mạnh mẽ che chắn ha ha cá quấy nhiễu. Lúc này Tà Khâu Hạc tâm thần đã có loạn tưởng. Lại một tay đánh đàn thành khúc, một tay vận khí phong huyệt, thân thể sơ hở đốn hiện, hai cái Giang Nguyệt Bạch quyết đoán ra tay. Thần thức ngưng tụ thành sợi mỏng, một chút quấn lấy Tà Khâu Hạc tay đột nhiên lôi kéo. Tà Khâu Hạc đột nhiên không kịp phòng ngừa, song chỉ trực tiếp chọc tiến chính mình trong lỗ mũi. Tà Khâu Hạc trong mũi nhiệt lưu kích động, Tà Khâu Hạc nỗi lòng hoàn toàn đại loạn, vô hình sóng âm tất cả tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, bầy cá lập tức từ bốn phương tám hướng phát sát Tà Khâu Hạc, trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó. Oanh, ở vô tận ha ha trong tiếng, bầy cá toàn bộ nổ tung, toàn bộ lôi đài bị kích động dòng nước rót mãn, dư uy quét ngang, sóng to hung mãnh đánh ra bốn phía phòng hộ kết giới, đợi cho dòng nước hóa thành hơi nước tan đi. Giang Nguyệt Bạch một thân khô mát từ giữa không trung rơi xuống đất. Đầu bạc vung, tiên khí phiêu phiêu, một cái khác nàng tán thành linh vũ. Đoàn tụ thái hòa dù, dừng ở nàng trong tay, che đậy ánh mặt trời, mà Tà Khâu Hạc gà rớt vào nồi canh giống nhau nửa quỳ trên mặt đất. Dòng nước theo hắn ướt rầm rề tóc đen tí tách rơi xuống. Quân tử phong độ toàn vô, hắn lấy tay áo che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch. Trong ánh mắt mang theo ba phần buồn bực, ba phần không cam lòng, cùng với bốn phần đen đủi. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, che mặt rời đi lôi đài. Này chiến, Giang Nguyệt Bạch thắng tuyệt đối. Nàng nhe răng trợn mắt vui vẻ cười to, tươi đẹp giống như ánh sáng mặt trời. Dưới đài vây xem mọi người lại cười không nổi, chỉ cảm thấy trận này so đấu thật sự rất khó bình. Tấu chương xong, hết chương.